Độc nhất phu nhân tâm, chương 51, góc truyện audio.com. Muốn trở về Dương Châu, Bạch Ngụy không khỏi tròn mắt nhìn Chu Phổ. Chu đại phu ở quý phủ đang rất tốt, tại sao tự nhiên lại muốn rời đi? Thôi Hạ đang định trả lời thay hắn, thì thấy hắn giơ tay ngăn cản, quay người đi vào trong thùng xe, không bao lâu cầm một tờ giấy trắng trong tay đi ra. Trên giấy có chữ viết, mấy hôm trước gia phụ cho người đưa thư đến, bảo tại hạ phải sớm trở về Dương Châu, tránh cho làm người nhà lo lắng. Hôm nay ta đã chào từ biệt Đào lão gia rồi trở về Dương Châu. Trên đường lại gặp xe ngựa của Tam tiểu thư, nên định đồng hành cùng tiểu thư một đoạn, như vậy không biết có quấy rầy đến Tam tiểu thư, quấy rầy hay không còn chưa nói tới. Theo lời hắn nói như vậy trên đường sẽ có thêm người hỗ trợ cũng tốt. Chung quy đợi đến khi người của Ngụy Vương cựu cựu tới đón cũng còn phải 2-3 ngày nữa. Bạch Ngụy lộ ra ý cười. Đối với vị Chu đại phu ôn nhuận nhu hòa này từ xưa đến nay vẫn rất có hảo cảm. Chu đại phu xin chờ một chút, nô tỳ phải hỏi ý kiến tiểu thư nhà ta một chút. Chu Phổ thoải mái gật đầu, Bạch Ngụy trở lại xe ngựa, Đào Cẩn vẫn đang ôm gối đầu ngủ say sưa, nàng khó xử liếc mắt nhìn Ngọc Minh, ngày hôm qua cả đêm tiểu thư không chợp mắt được, thật vất vả mới có thể ngủ được một chút. Nàng thật sự không đành lòng quấy rầy tiểu thư. Ngọc Minh cũng đã nghe bọn họ vừa nói chuyện, ngồi dịch sang bên cạnh nhường một vị trí cho nàng. Ta thấy Chu đại phu cũng là một người trung thực, lại an phận thủ lễ, đồng hành cùng hắn cũng coi như có thêm một người bạn đồng hành, sẽ không có vấn đề gì lớn. Trên đường chúng ta chú ý nhiều hơn một chút là được, tiểu thư cũng sẽ không nói gì. Bạch Ngụy cảm thấy không yên lòng, tiến lên nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Đào Cẩn. Tiểu thư tỉnh một chút. Sau vài tiếng, rốt cuộc Đào Cẩn cũng có động tĩnh. Nàng mệt mỏi nhíu nhíu mày, mang theo nồng đậm buồn ngủ. Làm gì vậy? Bạch Ngụy nói, Chu đại phu đã từ chức trong phủ, hiện nay đang đi về phía Dương Châu, nên muốn đồng hành cùng chúng ta. Tiểu thư có đồng ý không? Lúc này Đào Cẩn đang mơ mơ màng màng ngủ, hoàn toàn không chú ý nàng nói cái gì, lật người tiếp tục ngủ, lầu bầu nói, đồng ý đi. Bạch Ngụy a một tiếng, vội đi ra ngoài hồi bẩm. Chu Phổ vẫn đứng ở phía càng xe, ánh nắng xuyên qua hàng cây hai bên đường rồi dừng lại trên người hắn, tạo thành những vệt máu loang lổ trên thân hình cao lớn của hắn lại càng lộ vẻ ra vẻ mảnh khảnh. Chu đại phu, tiểu thư nhà ta đã đồng ý đồng hành cùng đại phu. Nhanh cùng nhau lên đường đi. Bạch Ngụy cười nói, Chu Phổ lần nữa ôm quyền. Thôi Hạ đúng một bên nói thay hắn. Làm phiền Bạch Ngụy cô nương. Bạch Ngụy khoát tay nói không có gì xong liền quay người tiến vào thùng xe. Vó ngựa phát ra tiếng lộc cộc, một lần nữa lại tiến về phía trước. Màn vải nhẹ nhàng lay động, khi thì theo gió cuộn lên, khi thì bay xuống. Có thể tưởng tượng được cảnh một vị tiểu thư đang buồn ngủ ngồi bên trong. Khuôn mặt non nớt, trắng trong như nước, Chu Phổ thu hồi ánh mắt, ý bảo Thôi Hạ để cho Sa Phu bắt đầu khởi hành. Thôi Hạ xác nhận, nói với Sa Phu, đi thôi, xe ngựa của bọn họ cũng dần dần xuất phát, đi theo chiếc xe ngựa ở phía trước, chạng vạng bọn họ đã đi tới một cái trấn phụ cận. Xe ngựa dừng lại ở trước của một cái khách điếm, Đào Cẩn ngủ suốt cả quãng đường, đến tận lúc này mới mơ màng tỉnh dậy. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nheo lại mắt nhìn chung quanh, nhìn bốn vách ngăn trên xe ngựa, cả nửa ngày mà vẫn chưa tỉnh hẳn, đến khi Bạch Ngụy kêu một tiếng, nàng hoàn toàn tỉnh, hóa ra đây không phải là đang ở nhà mình, nàng đang trên đường đi đến Tùng Châu, tướng quân đã bị gò bó cả một ngày, đã sớm đợi không kịp mà nhảy xuống xe ngựa, Đào Cẩn lo lắng nó làm bị thương người vô tội, lên vội vàng xỏ giày đuổi theo. Tướng quân, đừng chạy, lúc sắp sửa vén rèm lên, mới nhớ tới bản thân không đội mũ che, vội vội vàng vàng để cho Bạch Ngụy đội lên cho mình. Lúc này mới xuống xe ngựa, cũng may tướng quân không có chạy xa, chỉ đi vòng quanh ở cửa khách điếm một vòng, nhưng cho dù như thế nào, thì vẫn dọa đến rất nhiều người qua đường, dựa vào dáng vẻ hiện tại của nó đã có thể nhìn ra nó là một con báo nhỏ. Mà cứ như vậy quang minh chính đại đi lại trên đường. Ai thấy đều sẽ sợ hãi. Đào Cẩn tiến lên ôm nó dậy. Nó hiện tại nó nặng hơn rất nhiều so trước kia. Ôm trong chốc lát còn được chứ nếu ôm một lúc lâu nàng không làm được. Vừa quay đầu lại, cách mấy người đi đường đang qua lại nàng bắt gặp một ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhìn thẳng vào mình. Giật mình, Đào Cẩn cho rằng mình hoa mắt rồi. Nhắm mắt rồi lại mở ra một lần nữa. Đúng thật là Chu Phổ không sai. Nàng kinh ngạc không thôi. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Bạch Ngụy tiến lên giải thích. Tiểu thư quên rồi sao? Buổi trưa nô tỳ đã hỏi qua người có muốn đồng hành cùng Chu Đại Phu hay không? Người đã đồng ý, có chuyện này sao? Tại sao nàng lại không có một chút ấn tượng nào? Đào Cẩn khi đó còn đang nửa tỉnh nửa mê, nên đâu có lưu ý nàng nói cái gì. Hiện tại thật sự là quá kinh ngạc rồi. Đang muốn hỏi lại thì Bạch Ngụy đã đỡ nàng tiến vào khách điếm. Ở bên ngoài nói chuyện có nhiều điểm bất tiện. Tiểu thư đi vào trước đã. Ngọc Minh mướn một gian phòng chính và bốn gian phòng chung quanh của trường quỹ. Tiểu nhị dẫn Sa Phu đi ra chuồng ngựa ở phía sau. Bởi vì trong xe ngựa có nhiều đồ, nên không tiện di chuyển, nên ban đêm liền để lại hai người hầu ở lại chuồng ngựa canh chừng. Đào Cẩn đi theo Ngọc Minh đi vào gian phòng lầu 2. Vừa ngồi lên tháp đã tò mò hỏi, vì sao Chu Đại Phu lại đi theo chúng ta? Hắn không phải ở lại trong phủ làm đại phu sao? Tại sao nói đi là đi? Bạch Ngụy đóng cửa chính lại, lấy tờ giấy Chu Phổ đã viết từ trong tay áo ra. Nàng đã biết trước khi tiểu thư tỉnh lại sẽ hỏi một lần nữa. Nên không ném tờ giấy này đi. Tiểu thư nhìn xem, đây là Chu Đại Phu viết. Trên giấy là nội dung Chu Phổ viết buổi trưa. Giải thích nguyên nhân hắn xuất hiện ở nơi này. Đào Cẩn sau khi xem xong thì phụ thân nu mày. Nàng luôn cảm thấy có điểm nào đó kỳ lạ. Ngay từ đầu hắn tới Đào Phủ làm đại phu, nàng đã cảm thấy nghi hoặc. Kiếp trước gia đình hắn gặp chuyện bị đày đến thành Trường An làm nô tài. Kiếp này gia đình hắn rất tốt, tại sao còn muốn đến Trường An? Hơn nữa vừa đến được mấy tháng liền đã trở về. Thật sự là muốn học hỏi như những lời hắn nói sao? Còn có một điểm rất trọng yếu. Tại sao kiếp này gia đình hắn có thể tránh được vận mệnh bị xét nhà? Đào Cẩn không nghĩ ra, dường như có rất nhiều việc đã xảy ra biến hóa. Nàng ngủ thẳng một giấc, đến lúc bụng đói vang lên những tiếng cô lỗ thì đúng lúc này có người gõ cửa. Bạch Ngụy đi lên mở cửa. Ai? Tiểu nhị trong khách điếm đứng ở cửa, tươi cười ân cần nói. Tiểu thư, vị công tử đi cùng mọi người đến có phân phó tiểu nhân đến chuyện lời. Công tử mời tiểu thư đến nhã gian lầu 3 nói chuyện. Nói tiểu thư nhất định có rất nhiều chỗ nghi hoặc, hắn sẽ giải đáp từng việc một. Việc này, Bạch Ngụy quay sang nhìn Đào Cẩn. Lúc này Đào Cẩn vẫn chưa cởi mũ che xuống. Nhéo nhéo lỗ tai tướng quân rồi đứng lên. Vậy thì đi thôi, tướng quân đi theo bên chân nàng. Bạch Ngụy Ngọc Minh đi ở phía sau. Đào Cẩn đi theo tiểu nhị đi lên nhã gian trên lầu. Lầu 3 không có bao nhiêu người. Vô cùng thanh tịnh, tiểu nhị dẫn nàng đến trước một tấm bình phong vẽ một đôi vịt đang nghịch nước bên hoa phù dung. Mời tiểu thư vào, chính là chỗ này, nếu như ngài có gì phân phó, cứ việc gọi tiểu nhân, dứt lời thì cúi đầu nhìn thấy tướng quân, run sợ bất an lui xuống. Tướng quân đi ra sau tấm bình phong trước, chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Thôi Hạ. Không, công tử đây là, Bạch Ngụy bật cười, Đào Cẩn đi theo vào, liền thấy Chu Phổ đang ngồi ở bàn trà sơn son phía sau. Đối với tiếng kêu của Thôi Hạ chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Dùng khuôn mặt bình tĩnh rót một tách trà, hắn ngước mắt liền thấy Đào Cẩn tiến vào, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt, đem cốc trà đã rót đầy đẩy đến trước mặt nàng, làm một cái tư thế mời dùng. Lúc này chính là thời gian dùng cơm chiều, quá nửa khách nhân đều ở lầu 1 dùng cơm, có rất ít người đến thượng lầu uống trà, nên chung quanh rất im ắng. Thôi Hạ thấy Đào Cẩn đến, lặng lẽ ngừng nói, trốn ra sau lưng Chu Phổ, khổ nỗi tướng quân không chịu buông tha hắn. Hắn đi về nơi nào, tướng quân liền đi qua nơi ấy, hướng về phía hắn nhe răng, lộ ra răng nanh sắc bén bén nhọn. Thôi Hạ có chút muốn khóc. Tiểu thư, ngài nhìn xem này, tướng quân, lại đây. Đào Cẩn cong mắt cười, thanh âm thanh thúy từ phía sau mũ che truyền ra. Tướng quân ngược lại thực nghe lời của nàng, quả nhiên chạy về phía nàng, cuộn lại bên chân nàng. Không trêu đùa Thôi Hạ nữa. Đào Cẩn ngồi xuống phía đối diện Chu Phổ, tháo mũ che xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp sáng ngời, mi thanh mục tú, hai má nún đồng tiền nở rộ. Bất cứ thời điểm nào thì khi nhìn thấy Chu Phổ nàng luôn cảm thấy thân thiết. Huống chi hiện tại nàng đã rời khỏi thành Trường An, lúc Tha Hương gặp được Cố Chi, điều này luôn làm cho lòng người ấm áp. Chu đại phu nói chỉ cần gặp mặt sẽ giải đáp nghi ngờ của ta. Đây là thật sao? Chu Phổ đặt chén trà xuống, cười gật đầu. Thôi Hạ hợp thời mang giấy bút đến, để ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh tay hắn. Hắn biết Đào Cẩn lúc này nhất định có rất nhiều nghi hoặc. Ví dụ như vì sao bỗng nhiên hắn lại muốn về Dương Châu? Vì sao muốn đi cùng đường với nàng? Vì sao gia đạo không sa sút? Đương nhiên, Chu Phổ nhớ nhất là vấn đề nàng hỏi cuối cùng. Nếu như nàng đã hỏi như vậy liền có thể khẳng định nàng cũng giống như hắn đều cùng sống lại. Hắn một mặt mong chờ Đào Cẩn hỏi ra vấn đề này. Nhưng một mặt hắn biết nàng sẽ không hỏi như vậy. Chén trà trên tay Chu Phổ hơi khựng lại. Tâm tư thiên hồi vạn chuyển. Quả nhiên, Đào Cẩn thoải mái cười. Lúc đi ngươi có nói cùng ra ra ta không? Ông đồng ý sao? Chu Phổ gật gật đầu. Cầm bút viết rằng, Cảnh Tích đã chào từ biệt Đào lão gia. Khi ông biết ta sẽ đi cùng đường với tiểu thư, còn cố ý nhắc nhở ta trên đường phải chiếu cố an toàn của người. Lúc nàng rời khỏi Đào phủ không bao lâu, Chu Phổ đã đến trước mặt Đào Tùng Nhiên từ biệt. Nhắc tới cũng khéo, hôm Đào Cẩn vừa quyết định muốn đi Tùng Châu, Dương Châu thứ sử liền sai người đưa thư đến, ra lệnh cho hắn phải rời khỏi thành Trường An trở về nhà. Chu Phổ tự tính toán một phen, không bằng cùng Đào Cẩn rời đi, như vậy còn có thể chiếu cố cho nàng một đoạn đường. Đào Cẩn nghĩ lại hỏi, vì sao bỗng nhiên ngươi lại quyết định rời đi, trước kia ra không nghe thấy ngươi nhắc đến. Chu Phổ buông mi viết xuống một hàng chữ, gia phụ tới bước, không còn biện pháp, trong từ chữ đều có thể cảm thấy điểm bất đắc dĩ của hắn. Đào Cẩn không nhịn được cười, thuận miệng hỏi. Lệnh tôn ở Dương Châu là, Chu Phổ hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục viết, gia phụ là Dương Châu thứ sử, dứt lời đặt xuống bút, nghiêm túc chăm chú nhìn phản ứng của Đào Cẩn. Đào Cẩn cắn môi dưới, chẳng lẽ kiếp này phụ thân hắn đã thay đổi tình trạng, một lần nữa lại được làm người, đổ cũng không phải là điều không thể, nói như vậy, hắn sẽ không giống kiếp trước cửa nát nhà tan, thế nhưng mọi việc vẫn êm đẹp. Phụ thân hắn vì việc gì mà đã thay đổi số mệnh? Thẳng đến khi Chu Phổ dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Ngươi, phụ thân ngươi thế nhưng lại là Dương Châu thứ sử. Vậy ngươi còn đến nhà ta làm đại phu? Chu Phổ nhìn ánh mắt của nàng thâm thâm, chợt nhẹ nhàng cười, tựa như đã có điều sáng tỏ. Hắn trên giấy viết rằng, lúc đó không có tiền sinh hoạt, viêm màng túi. May nhờ có quý phủ thu lưu. Đào Cẩn khoát tay nói. Đó là nhờ bản lĩnh của ngươi. Vừa nói được một nửa. Cắn cánh môi như hoa nói. Chu đại phu vừa phải học tập Khổng Mạnh. Lại vừa học tập y thuật. Không cảm thấy vất vả sao? Chu Phổ viết trên giấy. Cảnh Tích không cảm thấy vất vả. Đào Cẩn không tiếp tục quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi. Lúc trước vì sao người lại muốn học y thuật? Quả thực đúng như hắn đoán. Ý cười trên khóe môi Chu Phổ càng thêm nồng đậm, bút của hắn dừng ở không trung nửa ngày. Rốt cuộc hạ bút viết rằng, vì một người, Đào Cẩn vô cùng hứng thú hỏi. Vì ai, hắn lại không hề trả lời. Đặt bút xuống để trên giá bút, một đôi mắt sâu thẳm như nước nhìn về phía nàng. Đào Cẩn vẫn ngồi ở phía đối diện kia trầm tư suy nghĩ. Trước kia không nghe Chu Phổ nói qua trong nhà ăn có ai bị bệnh à, xem ra kiếp này có rất nhiều việc biến hóa. hay là do trước kia Chu Phổ không nói với nàng mà thôi. Đào Cẩn cái hiểu cái không a một tiếng, không muốn hỏi gì nữa. Sau khi uống trà xong, Đào Cẩn ngồi nửa khắc, rồi cáo từ Chu Phổ. Tướng quân đi theo phía sau nàng đi xuống cầu thang, nhảy trước nhảy sau vòng quanh Đào Cẩn, xuống đến lầu 2, không ít khách nhân đã dùng xong bữa chiều đang đi lên. Nhìn thấy một con báo thì bị dọa sợ liên lùi lại mấy bước. Thẳng đến khi Đào Cẩn đưa tướng quân về phòng, bọn họ vẫn đứng chết lặng ở một chỗ vẫn chưa tỉnh hồn. Chu Phổ ở trên lầu nhìn theo bóng lưng nàng, một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, cảm khái lắc lắc đầu, vẫn ngốc nghếch thi hệt thiếp trước. Bọn họ ở đi trên đường 2 ngày, giờ thì ngày thứ 3 đã đi đến một trạm dịch, trong trạm dịch đã sớm có người chờ bọn họ, biết được người Đào Phủ đã tới, vội ngăn xe ngựa bọn họ lại, cung kính đứng ở trước xe nghênh đón. Đào Cẩn mang mũ che đi xuống xe ngựa, xuyên qua màn xa nhìn đến, chỉ thấy trước mặt có mấy binh lính tráng kiện đang đứng dáng vẻ cao ngất. Trong đó có một người mặc áo giáp đứng ở phía trước. Ước chừng có 30 thuộc hạ, tiến lên hướng về phía nàng ôm quyền giới thiệu. Tại hạ Nhậm Dũng phó úy Triệu Bân, phụng lệnh Ngụy Vương ở đây chờ Quảng Linh quận chúa. Đào Cẩn từ trên xe bước xuống. Ngụy Vương đâu? Triệu Bân men theo tiếng nói ngẩng đầu, chỉ thấy có một vị cô nương thân hình nhỏ xinh đang xuống xe ngựa. Nhìn bộ dáng bất quá chỉ tầm 12-13 tuổi. Nàng mang mũ sa che mặt, không nhìn rõ dáng vẻ, âm thanh trong trẻo mềm mại như nước, khiến cho người ta vừa vui vẻ lại thoải mái. Hóa ra Ngụy Vương giao phó hắn hộ tống Quảng Lăng quận chúa. Thế nhưng lại là một vị cô nương nhỏ ư vậy? Cách chương.